Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162, này là bọn họ hẳn là làm. Chương 162, này là bọn họ hẳn là làm, xem ra. Không chỉ là cái nào xã hội, đều có sơn trại tình huống. Bỉ Bỉ Đông nói, này Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tinh La, Thiên Đấu bọn họ học võ hồn điện thế nhưng là không có chút nào áp lực tâm lý. Truyền thông lĩnh vực mở rộng cùng phát triển, đối khắp cả đại lục thế lực tới nói là trống rỗng. Bởi vậy võ hồn điện có thể cấp tốc chiếm lĩnh này cái lĩnh vực, đồng thời theo bên trong phân đi một khối lớn thị trường. Nhưng là Đấu La đại lục bên trên người cũng không phải người ngu. Bọn họ khả năng ngay từ đầu không rõ võ hồn điện muốn làm chuyện gì. Cho bọn họ thời gian, bọn họ rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, đồng thời làm ra ứng đối sách lược. Nếu là Thiên Đấu Tinh La hai đại đế quốc tại không theo vào, như vậy tương lai chuyện thiên hạ chính là võ hồn điện một phương định đoạt. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không tức giận. Phát sinh này loại sự tình là chuyện rất bình thường. Luận làm truyền thông, bọn họ không hiểu ra sao. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là biết rất nhiều xáo lộ. Cái gì tiêu đề đảng A? Nội dung nên như thế nào mới là A? Báo chí rút thưởng A từ từ. Này đó là Tinh La cùng Thiên Đấu. Còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông này đó thế lực bọn họ không học được. Hơn nữa, võ hồn điện đánh là giá cả chiến. Báo chí không chỉ có mặt hướng quý tộc cùng trung sản, càng là mặt hướng phổ la đại chúng. Này đó Thất Bảo, Thiên Đấu, Tinh La ba bên không học được. Không biết qua bao lâu, liền ở Sa Ba Lạp Khắc Vương Quốc Sử Lai Khắc cửa học viện. Mỗi ngày cũng sẽ có đưa nhà báo viên đúng giờ đưa tới một phần báo chí. Phất Lan Đức sáng sớm lại đây cầm tờ báo lên, ánh mắt khẩn trương quan sát. Hắn dùng tay che báo chí một bên, sau đó chậm chạp phía bên trái một bên rời. Đối, này cái số là đối. Ha ha, này cái số lại bên trong. Đúng đúng đúng, liền kém một vài. Chung chung chung chung. Phất Lan Đức hô hấp trở nên gấp rút rất nhiều. Nhưng mà ai nha? Người tại chơi ta sao? Liền kém một chữ cuối cùng. Người liền không thể cho ta bên trong sao? Phất Lan Đức không khí nói. Một bên đại sư không giải thích được nói. Hắn như thế nào? Triệu Vô Cực nhìn đại sư liếc mắt một cái. Đưa qua một chương quá hạn báo chí cấp đại sư. Đại sư kết qua này phần báo chí. Xem mặt trên một cái dễ thấy nội dung. Đại khái giảng thuật là một cái hồn sư mua sắm võ hồn phiếu, bên trong 100 vạn kim hồn tệ, đồng thời trúng thưởng người đã bị võ hồn điện bảo hộ. Hắn mua trang viên điền sản ruộng đất từ đây quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Đại sư gấp tờ báo lại, nói, ta nói chúng ta này đó tiểu quái vật sinh hoạt điều kiện càng ngày càng kém. Nguyên lai đều để ngươi cấp cầm đi mua này cái võ hồn phiếu A, Phất Lan Đức ủ rũ cúi đầu nhìn đại. Sư liếc mắt một cái, nói, này không thể trách ta a, được quái này đáng chết trúng thưởng suất a, người suy nghĩ một chút a, nếu là ta một cái liền bên trong, học viện chúng ta, rất nhanh liền có thể có 100 vạn kim hồn tệ nhập chướng không phải sao. Hơn nữa, này sổ số cũng tương đương tiện nghi, giao đấu hồn chàng áp chú còn muốn tiện nghi a, vậy ngươi như thế nào không suy nghĩ toàn bộ đấu là đại lục, 1000 vạn người sẽ mua này một chú. Người trung tướng xác suất là bao nhiêu đâu? Đại sư nói. Phất Lan Đức, đại sư nói. Mặc dù một chú võ hồn phiếu cần thiết tiêu tốn tiền không nhiều. Nhưng là muốn giống như ngươi. Một chú võ hồn phiếu trúng thưởng người không biết vân vân. Người cẩn thận tính toán. Toàn bộ qua lại hạ tới. Là võ hồn điện nỗ lực ban thưởng nhiều đây. Còn là mua sổ số người mang cho võ hồn điện lợi nhuận nhiều đây. Đương nhiên là, ngay sau đó, Phất Lan Đức ánh mắt ngẩn ra. Xem đại sư nói, võ hồn điện thật đúng là sẽ làm ăn a. Toàn bộ đại lục bên trên, chỉ cần một bộ phận người đến mua này cái 5 hồn phiếu. Bọn họ tiền thưởng hoàn toàn có thể từ bọn họ thu hoạch tới ra. Còn lại chính là võ hồn điện kiếm lấy lợi nhuận. Còn không chỉ như vậy đâu. Đại sư chỉ này, phần báo chí, nói, này cái báo chí, thập phần giá rẻ, nhưng là thắng ở lượng nhiều. Võ hồn điện tại toàn bộ đại lục sắp đặt võ hồn điện. Bọn họ bán ra báo chí lượng đạt tới một cái kinh người số lượng. Dù là mỗi tờ báo chỉ cho bọn họ mang đến một viên ngân hồn tệ lợi nhuận. Người tương đương một chút. Võ hồn điện cuối cùng có thể kiếm đi bao nhiêu người bên trong tiền tài. Này, Phất Lan Đức hai. Trong mắt đều bị tiền ký hiệu chiếm lấy. Cuối cùng, hắn đấm ngực dậm chân nói. Hận ta không là võ hồn điện người A, coi như ngươi là võ hồn điện giáo hoàng. Chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra này cái kiếm tiền ý tưởng đi. Được rồi, cho nên về sau, đừng đem tiền lãng phí ở này đó hư vô mờ mịt sự tình. Muốn kiếm tiền, vậy liền đem ngươi tiền. Tại đấu hồn tràng, áp chú chúng ta tiểu quái vật thắng lợi đi. Đại sư nói, người nói đúng, trông cậy vào một chú thượng thiên. Kia là không thực tế sự tình. Ta còn không bằng trông cậy vào tiểu quái vật có thể tại đấu hồn tràng bên trên cho ta nhiều. Thắng một ít tiền tài trở về đâu. Phất Lan Đức đứng lên nói. Cũng không biết, Bỉ Bỉ Đông nàng đến cùng tại làm cái gì trò. Đại sư xem tay bên trong báo chí. Đột nhiên tâm sinh một cỗ chính nghĩa cảm giác. Đại sư không lưu tình chút nào đối Bỉ Bỉ Đông diễu cợt nói. Cướp lấy thiên hạ người chi lợi. Này loại hành vi, làm ta cảm thấy trơ trẽn. Đường đường thiên hạ hồn sư thánh địa. Võ hồn điện chẳng lẽ sa đọa đến này loại tình trạng sao? Bỉ Bỉ Đông, người chân thực thay đổi a, đại sư. Ta cảm thấy được có lúc. Người đối võ hồn điện cách nhìn có chênh lệch chút ít kích. Phất Lan Đức cầm tờ báo lên nói. Liền lấy này tờ báo tới nói đi. Một phần giá rẻ báo chí. Liền nhường một chút người biết bên ngoài mấy vạn dặm. Người không biết tin tức. Chẳng lẽ này phần báo chí nó không đáng này cái giá trị sao? Ta đây biết, đại sư nói. Nhưng là ta cho rằng, võ hồn điện nếu gánh chịu thiên hạ hồn sư, thiên hạ vạn dân ngưỡng vọng. Bọn họ liền càng hẳn là đi phục vụ các giới mà không nên thu thù lao. Tựa như bọn họ hàng năm miễn phí cấp hài tử cung cấp thức tỉnh cơ hội đồng dạng. Này là bọn họ hẳn là làm. Phất Lan Đức sắc mặt sừng sốt một chút. Còn có thể có này loại đạo lý. Phất Lan Đức làm một thương nhân tư duy cùng Ngọc Tiểu Cương tư duy hoàn toàn hai việc khác nhau. Hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ quả thực không thể nói lý. Hắn không rõ dùng tiền mua phục vụ này cái đạo lý sao. Nhưng là ra ngoài vì bằng hữu quan hệ cân nhắc. Phất Lan Đức cũng biết Ngọc Tiểu Cương là một cái tự tôn người. Cũng không nói lời phản đối Ngọc Tiểu Cương lời nói. Ta nghe Ninh Vinh Vinh theo nàng nhà bên trong được đến một tin tức. Giáo hoàng tân thu mấy cái đồ đệ. Đồng thời vì thế tổ kiến võ hồn điện đội 2. Phất Lan Đức đổi một đề tài. Nói, nghe nói. Giáo hoàng đồ đệ, năm nay tuổi tác cùng tiểu quái vật nhóm tuổi tác không sai biệt lắm. Đều 12 tuổi a, đều 12 tuổi sao? Ngọc Tiểu Cương vẫn đục hai mắt phát sáng. Hắn hỏi tiếp, biết bọn họ tình báo sao? Liền Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không biết. Chúng ta liền càng không biết. Phất Lan Đức nói, bất quá, ta nghĩ tiểu quái vật bọn họ là gặp được đối thủ. Đối thủ, Ngọc Tiểu Cương hai mắt ngưng lại. Kiên định nói, không, cùng tuổi tác, thiên phú không sai biệt lắm tình huống hạ, đã khó có thể tìm được giống như tiểu quái vật nhóm như vậy ưu tú nhân tài. Trừ phi hắn đi qua ta huấn luyện, nếu không căn bản không là tiểu quái vật đối thủ. Tiểu quái vật đối thủ, không là bọn họ đội 2, mà là bọn họ đội chủ nhà. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.